Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 91 Viện trưởng sợ không phải ăn sai đồ vật. Đường viện trưởng tức giận trừng Trang Dung, trướng thí tiền lương, ta định đoạt, ta là viện trưởng, Trang Dung khí thế một nhược. Hắn thật sự rất có tiền đồ, lần đó ngươi cho nhân gia miễn dược phí thời điểm ta như thế nào cùng. Ngươi nói, một cao hứng liền trướng tiền lương, ngươi như thế nào như vậy phá của đâu? Trang Dung, ân, không trướng, Nghiêm Chăn từ kinh hỉ đến thất vọng, chỉ đã trải qua một câu thời gian, ta tiền lương liền như vậy không có. Ngươi như vậy có tiền, như thế nào cái gì đều nghe hắn? Nói tốt ngươi là bệnh viện tài trợ thương đâu? Trang Dung nghiêm túc nói, nghe hắn, ở nhà của chúng ta hắn định đoạt Nghiêm Chăn. Ngoặc kép, ngươi thê quản Nghiêm A. Trang Dung dừng một chút, cao hứng nói, cảm ơn, ta là tạ, Đường Hạ xách theo gối đầu một người cho một chút, ai là thê, nói ai đâu, võng hữu đều mau cười đã chết, trên mạng không ít người phát hai người bọn họ này đoạn đối thoại. Không nghĩ tới hai người ở chung lên là cái này phong cách. Đường viện trưởng quả nhiên tính tình không tốt, có người cười, có người mắng ghê tởm. Đồng tính luyên ái còn như vậy cao điệu, nhưng mà, một có người điểm tán, bọn họ liền chạy nhanh cắt bỏ, sợ hãi siêu nhất định số lượng về sau, Trang Dung cáo bọn họ, này liền nhìn ra sự nghiệp tầm quan trọng, có tiền có thế, mắng ngươi đều phải ước lượng một chút cùng lúc đó. Đường Hạ phát sóng trực tiếp bán dược, thượng hot search bán dược có thể bán nhiều như vậy. Thật không ai. Có tâm người tính tính Đường Hạ đêm đó thu được tiền. Phỏng chừng có 1.200 vạn tà hữu phát sóng trực tiếp trong giới người hâm mộ ghen tị hận. Bọn họ thế nhưng so bất quá một cái bán dược. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm. Đường Hạ bên này bắt đầu cấp những cái đó dược đóng gói. Bởi vì bán quá nhiều, mặc dù hệ thống đem dược cấp bao hảo, chuyển phát nhanh đóng gói cũng yêu cầu thời gian, vì thế. Bệnh viện phòng khám bệnh lâu cùng phía sau phòng bệnh trung gian hợp với trên hành lang. Hơn 30 cái chuyển phát nhanh công ty công nhân, dựa theo Đường Hạ cấp ra danh sách đóng gói chuyển phát nhanh. Đường Hạ lén lút chọc con của hắn, bảo bối nhi, nếu phát chuyển phát nhanh sự tình ngươi cũng có thể thu phục thì tốt rồi, hệ thống khó xử. Loại chuyện này ta là không có khả năng cho ngươi làm. Ta có thể dùng thiên đạo lực lượng che giấu người khác ý thức cùng tầm mắt. Nhưng không thể che giấu nhiều người như vậy. Lần này hóa quá nhiều, nói tới đây. Hệ thống thở dài một hơi. Về sau lại làm ta làm nhiều như vậy sống. Hai ta phụ tử tình phân liền chặt đứt đi, Đường Hạ sờ hắn đầu. Có thể a, chặt đứt ngươi liền chết thẳng cẳng, hệ thống. Ba ba, ta yêu ngươi, Đường Hạ bị chọc cười. Người ba ba vĩnh viễn là người ba ba, ở chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm nỗ lực chung. Một ngày một đêm thay ca làm, chuyển phát nhanh phát ra đi hơn 2 vạn phân, tương đối với hơn 20 vạn phân chuyển phát nhanh tới nói. Muốn toàn bộ phát ra đi, đến như vậy vội 10 ngày, Đường Hạ cảm thấy quá chậm. Lại cùng chuyển phát nhanh công ty bên kia liên hệ, muốn 20 cá nhân lại đây. Đóng gói tốt chuyển phát nhanh một xe ra bên ngoài kéo. Đường Hạ thuận lợi thăng cấp thành VVVIP. Bị chuyển phát nhanh công ty trở thành ba ba, không chỉ có cấp ưu đãi thật nhiều, còn tặng rất nhiều quà tặng ở Đường Hạ vội vô pháp phân thần thời điểm. Lưu Cảnh Ninh còn ở do dự, muốn hay không đi Đường Hạ nơi đó, hắn do dự có đi hay không thời điểm. Cùng hắn cùng nhau thực tập người lại không như vậy nhiều kiên nhẫn. Bọn họ cùng nhau thực tập có 5 người. Chỉ có 2 người có chuyển chính thức danh ngạch. Lưu Cảnh Ninh ra không tiền không thế. Nhưng là hắn là thành tích tốt nhất một cái. Đối những người khác tới nói. Hắn cạnh tranh lực phi thường đại. Trong đó một cái kêu Vương Hâm người. Giữa trưa ăn cơm thời điểm liền âm thầm tìm hiểu. Hỏi Lưu Cảnh Ninh, ngươi như thế nào không đi ngươi đồng học nơi đó? Đường Hạ nơi đó điều kiện so chúng ta nơi này nhưng khá hơn nhiều. Ta nếu là ngươi, đã sớm đi ôm đùi, Lưu Cảnh Ninh cười cười. Ta không có gì thành tích, sợ cho hắn thêm phiền toái, Vương Hâm cười nói. Này có cái gì phiền toái? Như thế nào cũng so ở chỗ này Ngao Cường, lời này nói chua. Hắn nghĩ thầm chính là Lưu Cảnh Ninh cái này ngốc bước. Có hảo địa phương không đi, Lưu lại cùng hắn đoạt danh ngạch, thật là mặt ngoài cười hi hi. Trong lòng mẹ bán phê, Lưu Cảnh Ninh biết, đối phương hiện tại vẻ mặt ôn hòa nói với hắn lời nói. Trong lòng không chừng tưởng cái gì đâu. Hắn cười cười, không nói chuyện, cúi đầu ăn cơm, Vương Hâm thấy bộ không ra lời nói tới. Bất mãn nhăn nhăn mày, kế tiếp một câu cũng chưa nói. Ăn cơm lúc sau lấy cớ có việc đi trước, tìm cái góc không người. Vương Hâm cho người ta đã phát một chương ảnh chụp qua đi. Nói, đây là đường hạ ông người kia, các ngươi như thế nào không đem tin tức phát ra đi. Hắn tưởng chính là chỉ cần đường hạ tai tiếng vừa ra. Hắn cái kia có tiền bạn trai khẳng định sẽ để ý. Chỉ cần tra là có thể tra được Lưu Cảnh Ninh trên người. Hắn không có biện pháp đem Lưu Cảnh Ninh đuổi đi, liền tìm cái có tiền có thế đem hắn đuổi đi. Hắn liền sẽ giảm bớt một cái rất lớn đối thủ cạnh tranh. Trăm triệu không nghĩ tới, truyền thông không dám phát, ngược lại đem ảnh chụp cho Trang Dung, đối diện không có hồi phục. Vương Hâm lại hỏi, đường hạ chính là cùng hắn có ái muội, hoặc là chính là hắn thích đường hạ, các ngươi truyền thông còn muốn cái gì tư liệu? Ta nơi này có, Lưu Cảnh Ninh vừa lúc ở nơi này đi ngang qua. Nghe được đường hạ tên tự nhiên liền dừng lại bước chân. Vừa lúc nghe rõ cuối cùng những lời này. Sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp theo thanh âm đi tìm đi. Vương Hâm, ngươi có ý tứ gì? Vương Hâm bị dọa đến đánh cái giật mình, bị trực tiếp chảo bao. Hắn xấu hổ ánh mắt lóe lóe, làm bộ chấn định bộ dáng. Nói câu, không có gì, này liền muốn chạy, Lưu Cảnh Ninh tức giận bắt lấy hắn cổ áo tử. Lạnh mặt đem Vương Hâm ấn ở trên tường. Ngươi làm cái gì? Vương Hâm tức giận xô đầy. Ta cái gì cũng chưa làm. Lưu Cảnh Ninh không ngốc, tức giận hỏi, ngươi nói đường hạ cùng ai ái muội? Ngươi nói cho truyền thông. Hai người xô đẩy gian, Vương Hâm di động rớt trên mặt đất, giao diện thượng vừa lúc là Lưu Cảnh Ninh ảnh chụp. Lưu Cảnh Ninh tức khắc minh bạch Vương Hâm làm cái gì? Hắn đối tượng là nam, ngươi còn nói đôi ta ái muội, ngươi ăn cái gì tâm? Lưu Cảnh Ninh sợ nhất. Trừ bỏ thiếu người nhân tình, chính là cho người khác chọc phiền toái. Bởi vì hắn biết, rất nhiều thời điểm hắn còn không dậy nổi, Vương Hâm này thao tác trực tiếp làm Lưu Cảnh Ninh đổi. Mới tam quan, làm hắn ghê tởm hỏng rồi. Người mẹ nó muốn tìm ta phiền toái. Ngươi nhắc lên hắn làm gì? Hiện tại nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn. Hắn đi đến này một bước dễ dàng sao? Vương Hâm vừa thấy. Dù sao sự tình đều như vậy, dứt khoát trực tiếp liền nhận, nhéo Lưu Cảnh Ninh cổ tay, không có sợ hãi nói, ta liền chụp ảnh, ngươi có thể đem ta thế nào, ngươi dám đánh ta sao, ngươi đánh ta ngươi phải rời đi nơi này, ngươi loại này nghèo bức có thể tới cái này đại bệnh viện thực không dễ dàng đi. Ha ha, Lưu Cảnh Ninh lạnh mặt xem hắn kiêu ngạo bộ dáng. Trầm mặc vài giây lúc sau đột nhiên một quyền truy qua đi. Ha ha ngươi muội, Vương Hâm bị một quyền đánh ngốc, phản ứng lại đây khiếp sợ hỏi. Ngươi dám động tay, Lưu Cảnh Ninh lại cho hắn một quyền. Ngươi hãm hại ta huynh đệ. Ta là cha ngươi à, dựa vào cái gì quán ngươi? Vương Hâm từ nhỏ nuông chiều từ bé, đâu giống Lưu Cảnh Ninh, từ nhỏ 033, quyền đầu cứng. Đánh nhau kinh nghiệm phong phú, hơn nữa hắn học nhiều, tấu Vương Hâm từng quyền đến thịt, đau đối phương mắng hoa gọi bậy, lăng là làm người nhìn không ra thương tới, sau đó. Lưu Cảnh Ninh đã bị lãnh đạo nói chuyện, động thủ đánh nhau, tính chất ác liệt, người từ chức đi, Lưu Cảnh Ninh đã không sao cả, ta đi, hắn cũng đến đi, hắn chửi với ta đã báo nguy, chuyện này liên lụy đến đường hạ. Các ngươi bệnh viện muốn lưu lại hắn, cũng đến suy xét về sau có thể hay không lại đem đường hạ mời đến ngồi khám, Vương Hâm khí mau học. Máu, ngươi đánh ta ngươi còn dám báo nguy. Ta đánh ngươi, thương thế của ngươi đâu? Lưu Cảnh Ninh đối với hắn châm chọc mỉa mai. Đây là học tập không tốt kết cục, đánh nhau cũng không biết đánh chỗ nào. Ngươi loại phế vật này, xứng đáng chỉ có thể ngậm bồ hòn, việc này lăn lộn nửa ngày kết quả chính là hai người đều bị sa thải. Vương Hâm còn bị cảnh sát ước nói, Đường Hạ tan tầm thời điểm nhận được Lưu Cảnh Ninh điện thoại. Ngồi ở chuyển phát nhanh hộp đôi cao hứng nói, nhị nha, ngươi lại là như vậy mau liền nghĩ thông suốt, ta hảo vui mừng, mau tới, cách mạng trận địa yêu cầu ngươi. Không được kêu ta nhị nha, Lưu Cảnh Ninh bướng bỉnh nói, ta không cần gấp hai tiền lương, ấn thực tập ký cấp là được nhị nha, ngươi không cần cùng ta khách khí. Ngươi cùng đại gia là giống nhau, thảo. Lưu Cảnh Ninh nghe thấy cái này tên liền muốn đánh hắn. Hối hận trước kia như thế nào không đánh hắn một đốn. Hiện tại muốn đánh đều đánh không được. Bình thường tiền lương ta liền đi. Thêm tiền liền không đi. Còn có không nhiều lắm đòi tiền. Đường Hạ cười nói. Hành, đến đây đi. Trước dựa theo thực tập tiền lương cấp. 3 tháng quan sát kỳ. Chuyển chính thức sau lại định tiền lương, quải điện thoại sau Đường Hạ hỏi. Tiểu bác, ký túc xá có hay không 2 phòng 1 sảnh, làm người quét tước một chút, chúng ta lại có tân công nhân, có tương đương, mỗi lần người tới hách văn bác đều thật cao hứng. Nhân thủ đủ rồi, bệnh viện vận chuyển càng ngày càng thông thuận, hắn hiện tại ở bệnh viện là một người dưới vạn người phía trên, cuối tuần thiên thời điểm. Sở hữu muốn phát dược phẩm rốt cuộc toàn bộ đóng gói hoàn thành. Hôm nay Đường Hạ nghỉ ngơi, tới bệnh viện nhìn xem không có việc gì, liền tưởng đi theo Trang Dung đi xem đất. Trang Dung đã đem nông gia nhà kia một mảnh khu vực đều mua tới. Phía đông hợp với đập chứa nước, phía tây hợp với sơn, bắt đầu tu lộ, kiến tạo du lịch phong cảnh khu, Đường Hạ đang chuẩn bị trốn chạy. Nhà kho Tiểu Ca ngăn lại hắn. Viện trưởng đừng đi, chúng ta lại yêu cầu nhập hàng. Nhanh như vậy lại không có. Hiện tại không tích phân. Đường Hạ đau lòng mua thuốc tiền, nhi tử. Ác ý giá trị có thể hay không thay đổi. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Đường Hạ ở bất chi bất giác trung tích lũy mấy ngàn vạn ác ý giá trị. Không cần thật sự lãng phí, hệ thống tiếc nuối nói. Hiện tại không thể, trừ phi có đại lượng ác ý. Hệ thống kiểm tra đo lường đến lúc sau tự động mở ra phòng ngự công năng. Sẽ cho ngươi thay đổi. Yên tâm đi ba ba. Ngươi như vậy hồng, khẳng định có người hack ngươi. Đến lúc đó chúng ta bắt được cơ hội liền phát đạt Đường Hạ vô ngữ. Nói như vậy ta còn phải ngóng trông có người hại ta. Hệ thống cao hứng nói. Sớm muộn gì chuyện này. Tục ngữ nói người nổi tiếng nhiều thị phi. Ba ba người muốn bình tĩnh, kho hàng Tiểu Ca nhìn đến Đường Hạ ngây người. Nghi hoặc kêu hắn, viện trưởng, ngươi không sao chứ, ai, Đường Hạ bất đắc dĩ xuất tiền túi mua thuốc, không có việc gì, ta chính là suy nghĩ, ai có thể hắc ta một đợt. Kho hàng Tiểu Ca, ngoặc kép, viện trưởng sợ không phải ăn sai đồ vật. Đường Hạ lần này phát sóng trực tiếp bán dược kiếm lời hơn 800 vạn. Lấy ra 100 vạn cấp hệ thống, chỉ cần nhà kho thiếu dược, làm hắn tự động khấu tiền, đem nhà kho bổ tề, sau đó lại quyên tiền 300 vạn. Hắn muốn công đức tích phân, 10 cái tích phân có thể đổi 1 tháng thọ mệnh. Quyên tiền 300 vạn có thể được đến 30 cái công đức tích phân. Hơn nữa phía trước Đường Hạ quyên tiền cùng cấp phúc lợi cơ cấu làm tốt sự tích lũy tích phân. Hiện tại tổng cộng có 95 cái tích phân, Đường Hạ trực tiếp đem này tích phân thêm đến hắn ông ngoại trên người, hệ thống. Đường Lập An, thêm 9 nửa tháng thọ mệnh, còn thừa 1 năm 03 tháng thọ mệnh, Đường Hạ tay một đốn. Trong đầu trống rỗng, cái gì, ngoặc kép, hết chương.